Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 10, cõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều choáng váng. Còn có thể như vậy sao? Còn tưởng cô là tông sư vương giả. Ai ngờ cô cũng con mẹ nó. Cũng là đồ đồng thau phế thải. Đường Chi một đường chạy đến chỗ Giang Chi. Mặc kệ dưới lòng bàn chân đang đau. Nhưng tưởng tượng phía trước vẫn phải đi một đoạn đường dài như vậy. Kể cả Giang Chi có nói cô không biết xấu hổ. Thì cô cũng làm. Thấy cô tiến về phía anh. Đột nhiên vấp phải hòn đá. Hai tay Giang Chi theo bản năng mà giữ lấy cô. Hai tay Đường Chi ôm cổ anh. A, thật đáng sợ. Làm em sợ muốn chết. Cánh tay của cô mảnh mai và trắng nõn. Có mùi thơm giống như trên chiếc chăn bông đêm qua rơi xuống người anh. Và những sợi tóc rơi trên vành tai anh. Có chút nhột, ánh mắt Giang Chi tối sầm lại. Bàn tay đang đỡ cô buông cô ra giống như bị điện giật. Anh lạnh lùng nói. Đi xuống. Đường Chi ôm chặt cổ anh. Xem thử anh ném cô thế nào. Không, em sợ quá. Vừa nói chuyện, tay cô lại dùng sức một chút. Nhưng Giang Chi không biết thương hoa tiếc là gì. Vì vậy anh bảo cô buông tay ra bằng một giọng trầm. Đường Chi vẫn không chịu. Tiếp tục làm nhảm. Con rắn đó rất đáng sợ. Em sợ quá. Thấy cô lại làm nũng. Cánh diều. Không chịu được nữa. Mới vừa nãy còn có hảo cảm với cô ta. Hiện tại giờ nhìn thấy cô ta như vậy thật tuột mút. Thật đáng ghét. Đây là cố ý, đây rõ ràng là cố ý, muốn mượn con rắn để làm nũng với Kun. Hoàng hậu của Giang Chi, đã ném một quả trứng thối vào. Giang Đường, CP, áo khoác bông nhỏ của Chica, đã ném một quả trứng thối vào. Giang Đường, CP, giọng của Đường Chi mềm như bông, có chút cáu kỉnh khi làm nũng. Mỗi khi nói từ cuối cùng luôn thích kéo dài hơn một chút. Mỗi lần cử động, mùi hương trên cơ thể cô đều lưu lại trên chóp mũi của Giang Chi. Anh mím môi, giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo cảm giác áp bách không thể bỏ qua. Bảo cô buông tay, Đường Chi lại âm thầm ôm chặt hơn. Cô đáp lại sự hờ hững của anh bằng sự im lặng. Trong lòng tính toán nếu quá ba lần thì không được nữa rồi. Nếu không phải vì muốn anh giúp đỡ, cô sẽ không mặt dán vào mông lạnh của anh. Chỉ cần Giang Chi nói một lần nữa, cô sẽ ngoan ngoãn buông ra. Sau đó sẽ nghĩ cách đi lên xe của tổ đạo diễn. Hai người im lặng một cách khó hiểu, giống như đang giằng co với nhau. Cuối cùng, là Giang Chi nhận thua trước. Nhẹ giọng giải thích, buông tay ra, ôm chặt quá. Lúc này Đường Chi mới nhận ra cô đã dùng rất nhiều sức lực để ôm anh. Ồ, cô từ từ buông lỏng tay ra. Sợ Giang Chi cố ý lừa mình. Nên do dự hồi lâu cũng không dám thả lỏng. Giang Chi đang chuẩn bị nắm tay cô. Để cho tổ tông ở trên lưng anh chắc chắn một chút. Không cần nhích tới nhích lui cô như bị dọa sợ. Hai chân dùng lực, hai chân thon dài ôm lấy eo anh. Thân thể mềm mại áp chặt vào lưng anh. Tê, Đường Chi còn nghĩ là anh đang muốn bỏ cô xuống. Vì vậy cố gắng leo lên một chút. Ôm Giang Chi chặt hơn. Tránh bị anh bỏ xuống. Khi cô càng nhích lên trên. Liền nghe thấy giọng nói cảnh cáo của anh. Đừng lộn xộn. Đường Chi sững sờ không dám nhúc nhích nữa. Cái gì? Giang Chi cõng cô đi hai bước về phía trước. Bước đi của người đàn ông vững vàng và tay của anh an phận. Thậm chí cơ thể anh tương đối thả lỏng. Dường như không có ý định bỏ cô xuống. Ngược lại là đồng ý cõng cô về. Điều này, có chút không đúng lắm. Đường Chi sững sờ nhìn gáy anh. Đại não linh hoạt một hồi liền sụp đổ. Cái này, có phải mặt trời mọc ở hướng Tây không? Vậy mà Giang Chi lại chịu cõng cô trên lưng. Cô đã chuẩn bị tâm lý và kế hoạch khi anh bỏ cô xuống. Cô không phải là người duy nhất bị sốc mà người xem phát sóng trực tiếp cũng phải ngạc nhiên trợn cả mắt. Tôi không nhìn lầm phải không? Chica, Chi ca thật sự đang cõng đường chi. Fan CP đang ăn mừng như điên. Không sai. V, ngọt quá đi. Hiện tại tôi đang vui tới mức muốn lăn tròn. Giang Cư Mẫn, đường chi đúng là không biết xấu hổ. Chi ca chắc là ngại. Nên buộc phải cõng cô ta sao? Đường chi thật tâm cơ. Đây chính là âm mưu. Cánh Diều là người tốt. Làm sao có thể thả cô ta xuống? Tôi ghét người đàn ông này quá lịch sự và hiểu lễ nghĩa. Tôi thực sự muốn nhìn thấy anh ấy ném đường chi ra khỏi trái đất. Tôi cũng vậy. Nếu lúc trước, thì thái độ của khán giả như vậy là bình thường. Nhưng hiện tại, fan của Giang Đường đã lớn mạnh. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện đồng loạt những bình luận. Nếu Chi Ca không muốn cõng đường chi, thì cô ấy ôm chặt cũng vô ích. Anh ấy là người đàn ông lịch thiệp, nhưng cũng có nguyên tắc. Cho nên Chi Ca đối xử với đường chi rất đặc biệt. Đúng vậy, tôi cũng suy nghĩ giống lầu trên. Tôi xem rất nhiều chương trình giải trí về tình yêu, mà các cặp đôi trong đó đều quen trước yêu sau. Hai người nhanh nhanh yêu nhau đi nhé. Những người ăn chanh của đường chi động não một chút đi. Đây là chương trình giải trí về tình yêu. Làm thế nào họ tham gia mà lại không có tình cảm với nhau? Tôi khẳng định họ đang yêu nhau. Những người hâm mộ không thể chịu đựng được đang cố gắng tiếp tục ném trứng thối để thể hiện sự tức giận của mình. Trên màn hình một đóa lại một đóa xuất hiện. Lỗ tai của heo đã gửi tặng hai bông hồng cho Giang Đường. CP cùng bạn ăn đường đã gửi tặng hai bông hồng cho Giang Đường. CP tôi đu là thật đã gửi tặng hai bông hồng cho Giang Đường. CP mọi người đều biết tài khoản VIP sẽ có hai hoa hồng và một quả trứng thối, mà hiện tại những bông hồng không ngừng nở rộ trên màn hình. Những fan của Giang Chi chỉ có thể phiếu bầu ngọt ngào của CP. Giang Đường, càng ngày càng tăng lên. Các fan CP đang cố gắng tặng hoa. Nhưng buổi phát sóng trực tiếp vào buổi sáng đã kết thúc. CP, Giang Đường, đang đứng cuối bảng xếp hạng ngọt ngào. Thời lượng phát sóng trực tiếp sẽ ngắn hơn so với các cặp đôi khác. Điều này cũng có nghĩa là buổi phát sóng trực tiếp sáng nay đã kết thúc. Tất cả người xem đều nổ tung. A hát, tôi đang xem mà. Sao tổ chương trình lại tắt? Đội ngũ chương trình không phải là người mà. Các cặp khác vẫn đang phát sóng. Sao CP, Giang Đường, của chúng tôi không được phát tiếp? Cái kia, thật quá đáng. Phiếu của CP, cuối mùa thu, là 1,25 triệu, mà chúng ta là 1,8 triệu. Phiếu âm nhiều hơn phiếu dương của người khác. Che mặt đi, JPG. Tôi thực sự không hiểu được những người ném trứng thối đang nghĩ gì. Họ nói rằng họ không có ý gì khác. Bởi vì họ ghét của Chi Chi nên mới ném trứng thối. Nhưng Chi Ca cũng ở trong bảng xếp hạng mà. Nếu mà suốt ngày đứng cuối bảng, các người có thấy đẹp mặt không? Tôi mặc kệ, Giang Đường là ngọt nhất. Mọi người mau tặng hoa hồng đi. Hạnh phúc của tôi bây giờ đều là Giang Đường. Các fan loạn thành một đoàn. Nhưng trên màn hình lại hài hòa đến lạ thường. Ngoại trừ tổ đạo diễn, nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp vừa thu dọn xong đạo cụ. Trên tay lại phải cầm cần câu cá. Nào, hãy làm việc chăm chỉ hơn. Vẫn còn thiếu ba con. Cách ao cá 50 mét. Đường Chi đang được Giang Chi cõng trên lưng. Cô nghĩ rằng Giang Chi sẽ từ chối cô. Nhưng bây giờ anh không từ chối. Ngược lại còn khiến cô thấy xấu hổ. Cô đã được anh cõng hơn 20 phút. Anh hình như cũng không có ý định thả cô xuống. Có vẻ như mặt trời thật sự mọc từ phía tây rồi. Đường Chi đang ngẩn người. Chợt nghe Giang Chi nói. Đường Chi. Anh gọi tên cô một cách nghiêm túc, khiến cô cảm thấy căng thẳng, thành thật quy củ, và hỏi có chuyện gì. Giang Chi mím môi, muốn nói rõ ràng, anh sẽ cõng cô trở về. Nhưng là vì dặn dò của Triệu phu nhân, nên mới cho cô thể diện. không làm cho cô xấu hổ trước khán giả. Anh hy vọng cô sẽ không suy nghĩ nhiều. Anh vừa định nói thì đột nhiên có người trong tổ đạo diễn chạy tới. Xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh ơi, cho em xin lỗi. Giang Chi khựng lại, chưa kịp nói gì thì anh đã nghẹn họng thế này. Có chuyện gì vậy? Nhân viên, anh ơi, bọn em muốn xin lắp camera vào phòng anh quay được không? Quay trong phòng riêng tư hơn và gần gũi hơn với cuộc sống của hai người một cách trực tiếp hơn. Nhiều chương trình sẽ lắp camera tại các phòng của khách. Tổ tiết mục chương trình Chúng tôi yêu nhau cũng dự định thực hiện theo hình thức như này. Giang Chi không có yêu cầu gì. Vì vậy anh đồng ý. Nhân viên lại hỏi, vậy thì, hai người muốn quay về xem một chút không? Một số khách mời lo lắng về việc nhân viên bước vào phòng và họ cũng sẽ vào để quan sát nhân viên làm việc. Nghe thấy vấn đề này làm hai mắt Đường Chi sáng lên. Cô cúi người về phía trước hỏi nhân viên công tác, bây giờ đi đúng không? Đúng vậy, lái xe trở về sao? Nhân viên không hiểu trả lời. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Được, tôi cũng muốn đi. Hai mắt Đường Chi sáng lên. Dãy dụa muốn nhảy xuống khỏi lưng Giang Chi. Giang Chi tự nhiên buông tay ra. Cô đứng ở bên cạnh anh. Giọng nói tràn đầy vui mừng. Tôi muốn chọn góc độ và vị trí đặt máy quay của anh. Phải làm cho cả tôi và Giang Chi đều siêu đẹp. Bằng không anh sẽ. Ánh mắt Giang Chi liếc qua mặt Đường Chi không chút lưu tình. Hơi bực, nhân viên công tác đều đồng ý. Đường Chi như vậy không phải là ngày một ngày hai nữa. Anh ta cũng đã quen từ lâu rồi. Đường Chi giả bộ bối rối tiếp tục hỏi. Không phải hai chúng tôi phải đi cùng sao? Câu hỏi này đã bộc lộ ý tưởng trong nội tâm của cô, khóe môi Giang Chi cong lên hơn. Nhân viên công tác, đúng vậy, là chúng tôi đã sơ suất, nhưng chương trình vẫn phải quay tiếp. Nếu hai người thấy phiền, hai người có thể cùng nhau đi bộ về rồi lắp lại máy quay. Có thể sẽ hơi trễ và làm ảnh hưởng tới thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi của hai người. Lời này như muốn nói ra những điều mà Đường Chi suy nghĩ trong lòng. Cô xua tay, vậy cũng không tốt lắm, sẽ rắc rối cho mọi người. Cô quay lại, và sau khi có lý do chính đáng không cần phải đi bộ. Giọng nói của cô trở nên kiên cường vài phần, giả vờ lưu luyến không rời. Vậy thì, Giang Chi, chúng ta trước tiên tách ra, hẹn gặp lại anh trong biệt thự. Cô vẫy tay chào anh, bước tới chỗ nhân viên một cách hùng hổ. Đi, đi thôi. Quay đầu vừa nháy mắt với Giang Chi vừa nói. Giang Chi, em cách anh một bước. Lùi lại một bước, em cách anh hai bước. Nhân viên công tác, Giang Chi chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai người đi xa. Nhìn Đường Chi đã lên xe, đóng cửa lại, cô dựa vào ghế. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, cô nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ và vui vẻ. Không có dấu hiệu miễn cưỡng nào cả. Đường Chi như thế này hoàn toàn khác với ấn tượng của anh. Người luôn rình rập, lì lợm la liếm anh với Đường Chi bây giờ giống như hai người vậy. Người đàn ông vẫn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh. Dưới mắt đột nhiên nổi lên một gợn sóng. Rốt cuộc là lý do gì đã khiến cô có thay đổi lớn như vậy? Có vẻ như mọi thứ đã trở nên thú vị. Bạch Bạch là người hâm mộ của hai người tại hiện trường. Nhìn thấy Đường Chi đi cũng nhân viên công tác. Liền tò mò nhìn qua. Thấy Giang Chi vẫn luôn nhìn Đường Chi lên xe. Và nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Làm cô ấy có ngạc nhiên. Xem ra. Giang Chi không khó chịu với Đường Chi như mọi người nói. Nếu bạn thích ai đó, bạn sẽ không thể ngừng nhìn vào người ấy. Khi Giang Chi nhìn Đường Chi, trong mắt anh hiện lên một tia sáng. U, có phải cô ấy đã biết được sự thật không? Cùng lúc đó, tổ tiết mục chúng ta yêu nhau cũng đang say sưa thảo luận về ngày hôm nay. Ngoài ra còn có một bài đăng của cây kéo thần trên bê chạm. Giang Đường CP, Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ích tiểu tác tinh đáng yêu. Làm ơn hai người mau phát đường nhanh lên nhanh lên. Những bộ phim trước đây của Đường Chi hầu hết là phim thần tượng có kinh phí thấp. Diễn xuất và lời thoại thì đều tào lao rối tinh rối mù. Đúng là bình hoa chỉ có thể nhìn chứ không thể động lòng. Dưới sự edit của cây kéo thần, video không có bất kỳ lời thoại nào, nhưng lại chọn bài nhạc hoàn mỹ. Đem tất cả những khuyết điểm của Đường Chi đều được che đậy. Điều này làm cho nhiều người có thiện cảm và yêu thích nhan sắc của cô hơn. Nhan sắc này thật đẹp, cây kéo thần thật giỏi, thậm chí còn xuất sắc hơn cả đạo diễn. Khi xem phim, tôi chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Đường Chi rất lộn xộn và tôi không thể xem và tua đi. Nhưng khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại mà cây kéo thần edit thật đẹp quá đi. Giang Chi không phải là một diễn viên, nên không có kỹ thuật diễn. Nhưng dưới sự cắt ghéo của cây kéo thần, video trở nên hoàn hảo và hài hòa nhất. Đó là Giang Chi, là người không gì có thể sánh được. Giống như vầng trăng sáng, cô gái trẻ quay đầu nhìn lại. Cô đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cứ như vậy mà luân hãm. Ô ô ô, thần tiên CP gì vậy? Đây thật sự là thần tiên sao? Giang Đường, thật là đẹp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng ít. Ý nói những người ưu tú, xuất chúng, cách chương.